đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529. Trước cầm xuống một trận chiến, ông, kiếm ý lấy hình khuyên xu thế hướng về quanh mình cấp tốc khuếch tán ra đến. Đem bốn phía sơn phong đều gọt đi một đoạn góc cạnh. Sau đó lại có kinh người quyền uy oanh động dãy núi. Như muốn đánh băng vùng non sông này. Cả hai không ngừng mà đối bính. Bắn ra uy năng làm cho người trong lòng run sợ. Đây cũng là nhân đạo lĩnh vực cường giả đỉnh cao đọ sức. Đối với hạ tiểu man tôn này tồn tại, Thương Thái Nhất cảm thấy 10 phần mới mẻ. Xuất từ Thanh Châu một tòa mới phát thế lực. Thậm chí bị người mang theo thiếu niên kiếm tông xưng hô. Bây giờ càng là đoạt được La Thiên kiếm thí vòng nguyệt quế. Cái này chính là thực lực chứng minh. Tiên thiên kiếm hồn, kiếm vực, cái trước là có thể ngộ nhưng không thể cầu tiên thiên tư chất. Cái sau là ngay cả những cái kia thiên nhân kiếm tu đều chạy theo như vịt cảnh giới. Nàng còn tại nhân đạo lĩnh vực liền sáng tạo ra kiếm vực. Dù cho không hoàn chỉnh, đó cũng là khai sáng khơi dòng hành động vĩ đại. Thương Thái Nhất xác thực đối hạ tiểu man cảm thấy rất hứng thú. Ngạo Thiên Tông, cái này tông môn sáng lập mới bao nhiêu năm, bây giờ thanh danh lại là lớn đến nhân tộc Nam Châu không ai không biết tình trạng. Đường thật thú vị đến cực điểm. Cả hai đối bính về sau tách ra. Thương Thái Nhất sừng sững tại đỉnh núi. Hắn mở miệng cười. Ta nghe nói qua Ngạo Thiên Tứ Kiệt. Hạ tiểu man thần sắc bình tĩnh. Nàng đối người này 10 phần đề phòng. Thương Thái Nhất cười hỏi. Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong. Một vị bế quan hồi lâu không có tin tức. Mà ta nghe nói có ngoài hai người so ngươi mạnh hơn. Không biết đây là thật hay giả. Hạ tiểu man bình thản trả lời. Xác thực như thế. Vậy nhưng thật là khiến người bất ngờ. Ta ngược lại thật ra muốn cùng hai người kia cũng đọ sức một phen. Thương Thái Nhất cười cười. Tựa hồ cũng không hoài nghi hạ tiểu man trả lời. Ngược lại bởi vậy hứng thú càng sâu. Hạ tiểu man nói. Người ngay cả ta cái này liên quan đều không qua được. Tìm các nàng hai cái chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha ha. Nghe nói như vậy Thương Thái Nhất nhịn không được phá lên cười. Như là cười ra nước mắt. Hắn đưa tay dùng đầu ngón tay lau lau. Thiên hạ này có thể để cho ta chịu đau khổ người chỉ sợ còn không tồn tại. Đối với cái này, hạ tiểu man thì là khịt mũi coi thường. Hôm nay ngươi nếu có thể còn sống ra ngoài, vậy liền cầu nguyện tương lai mình sẽ không gặp phải nhà ta đại sư tỷ đi. Đại sư tỷ, Thương Thái Nhất có chút hăng hái. Hạ tiểu man chăm chú nói ra, trêu chọc ta nhà đại sư tỷ, ngươi sẽ chết rất thảm. Ha ha, ta không tin. Thương Thái Nhất tiếu dung thu liễm mấy phần. Hắn lắc đầu, chợt nói ra, xem ra ta vẫn là bị ngươi coi thường. Ngươi hẳn là coi là đây cũng là ta toàn bộ thực lực. Hạ tiểu man không nói. Thần sắc tự nhiên, nàng đương nhiên sẽ không phủ nhận Thương Thái Nhất rất mạnh. Cũng hiểu biết đối phương chưa hết toàn lực. Nhưng nàng sao lại không phải. Thương Thái Nhất khí tức lần nữa nhấc lên. Mà lại càng ngày càng mạnh thịnh. Giống như là không có cuối cùng không ngừng mà kéo lên. Người có tư cách kiến thức lực lượng của ta. Thương Thái Nhất đạp vỡ đỉnh núi. Thân hình của hắn vọt hướng không trung. Trước người kết lên thủ quyết. Mấy đạo pháp ấn ở bên người hiển hiện. Hắn liền giống như một tôn lâm phàm đế vương. Quan sát đại địa chúng sinh. Cao cao tại thượng. Khinh thường chư thiên. Thế gian hết thảy sinh linh tại trong mắt phảng phất cỏ rác. Hạ tiểu man nắm chặt trong tay xích vân kiếm. Nàng chi kiếm ý bỗng nhiên tụ tập. Kiếm vực phạm vi cũng tại lúc này đột nhiên co lại. Thương Thái Nhất nhìn ra hạ tiểu man cũng có điều giấu giếm. Trong mắt của hắn lóe ra ám mang. Khóe miệng hơi cuộn lên. Trong mắt nổi lên sát ý nồng nặc. Ngạo Thiên Tông những năm này tình thế đúng là có chút kinh người. Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong không có gì ngoài kia đã không có tin tức Dương Phi Tuyết bên ngoài. Còn lại ba người này tên tuổi ngược lại là đều rất vang dội. Cái này hạ tiểu man chính là Ngạo Thiên Tông tông chủ tọa hạ thứ hai đồ. Bây giờ được vinh dự thiếu niên kiếm tông. mà trong miệng đại sư tỷ hiển nhiên là cái kia tên là Diệp Tiêu Tiêu nữ tử. Chiến tích cũng có chỗ nghe thấy, tung hoành Thanh Châu không nói, thậm chí ngay cả giao trì tiên cảnh Lâm Thục Tài đều bại vào tay. Còn có kia Thu Bạch Lộ, cùng hắn đồng dạng có được hoàn mỹ thần khiếu, tự nhiên cũng là không thể khinh thường tồn tại. Không sao, hắn sớm muộn cũng phải gặp một lần. Thương Thái Nhất cười lớn một tiếng. Hắn song trưởng tại lúc này hợp lại, đếm mãi không hết pháp ấn ở chân trời triển khai, không ngừng mà trong hư không lượn vòng, đem phương này không gian phong tỏa. Chư thiên sinh diệt vạn kiếp đại ma bàn, ngàn vạn pháp ấn hợp lại làm một, hóa thành một vòng trừng sơn phong quy mô to lớn cối xay, toàn thân hiện ra màu đen, trong đó sinh tử lưỡng cực chi ý luân chuyển, vô luận là sinh vật vẫn là tử vật, rơi vào trong đó liền sẽ hôi phi yên diệt, tích chứa trong đó chôn vùi chi ý, tựa hồ ngay cả tồn tại vết tích đều muốn bị xóa đi. Cái này chính là chí thánh thiên cung kinh thế đại thần thông. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một thanh âm, đi, chí thánh thiên cung tất cả tu sĩ đều là tránh lui mở đối thủ thế công. Chợt nhìn một cái chân trời, Ngũ Thừa Vân một trưởng đem Nhiễu Thanh Tôn bước lui. Nàng môi đỏ nhấp nhẹ, tiểu yếp như hoa, xem ra chúng ta muốn đi. Thật đáng tiếc, lần sau tái chiến, Nhiễu Thanh Tôn cũng không ngăn cản đối phương rời đi. Trong mắt của hắn có vẻ mặt ngưng trọng, cũng may hắn cũng không xem thường qua nữ tử này. Nếu không lúc giao thủ hắn trước tiên chỉ sợ cũng muốn rơi vào hạ phong. Người này thực lực rất mạnh, cho dù không kịp Thương Thái Nhất chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không dài. Những người này đi vào Ngọc Lạc giới mục đích là cái gì? Bất kể như thế nào, làm càn như thế địa tiến vào Ngọc Lạc giới, đây là đối bọn hắn La Thiên Kiếm Tông khiêu khích. Chí Thánh Thiên Cung chúng tu sĩ đều là cười lạnh thối lui. Mà Vũ Văn Uyên không quen nhìn bọn hắn cái miệng đó mặt, lập tức liền muốn truy sát tới, nhưng lại bị Đinh Đạo Hiên ngăn lại. Việc này không đơn giản, vẫn là đi trước tìm trưởng lão bọn hắn đi. Vũ Văn Uyên hừ lạnh một tiếng, hắn có chút không cam lòng. Hắn lúc trước đã đem đối thủ đả thương, chỉ cần tái đấu bên trên một hồi, hắn nhất định có thể cầm xuống thắng cục. Bất quá hắn cũng biết lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Tô Bộ Nhiên nhìn về phía phương xa, hắn lẩm bẩm nói, cái đó là chấm ngoặc kép. Nhiễu Thanh Tôn cũng nhìn lại, hắn lập tức nói, đi trước tìm Hạ cô nương. Đám người lúc này mới nhớ tới, Hạ Tiểu Man đối mặt kia thâm bất khả trắc Thương Thái Nhất, giờ khắc này ở dãy núi kia bên trong. Hạ Tiểu Man ngẩng đầu, nàng nhìn không thấy cũng có thể cảm giác đạt được. Hạ Tiểu Man, nàng nghe được Thương Thái Nhất thanh âm, đối phương ngay tại đi xa. Người nếu có thể từ một chiêu này hạ sống sót, ta liền thừa nhận ngươi có thể trở thành kình địch của ta. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì là thần sắc lạnh lùng. Nàng trong tay phải xích vân kiếm lật một cái, chân phải hướng về sau một bước, toàn thân khí tức, kiếm ý đều trong nháy mắt thu liễm. Tĩnh tiếp theo cắt, đương kia đại ma bàn giáng lâm, cùng Hạ Tiểu Man chỗ đỉnh núi càng lúc càng gần lúc. Nàng xuất kiếm, kia là cực kỳ xảo trá một kiếm, liền giống như công lúc bất ngờ lúc đột ngột, công hướng nhược điểm lúc bén nhọn quả quyết. Tiên thiên kiếm hồn, cực ý thần khiếu, kiếm vực, đưa chúng nó đều lắng động tại một kiếm này bên trong. Chém ra lúc này đến nay ngày mới lấy hoàn thiện một kiếm. Một kiếm phá vạn pháp, chân trời, Thương Thái Nhất sắp trốn vào biển mây, nhưng lại bỗng nhiên có cảm giác. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, kia cối xay khổng lồ ở giữa có một đạo nhỏ xíu vết nứt màu trắng. Khi hắn nhíu mày chăm chú nhìn lại lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn vô ý thức đánh ra một quyền, có một sợi giống như sợi tơ kiếm quang, lặng yên ở giữa liền tới đến hắn trước mặt. Tê, cho dù là theo bản năng đánh trả, Thương Thái Nhất quyền uy vẫn là càng kinh người, ngay cả biển mây đều bị đánh tan. Nhưng qua trong giây lát liền thấy một vòng huyết sắc rơi xuống nước. Thương Thái Nhất trên cánh tay phải có một đạo đập vào mắt kinh hãi huyết sắc vết thương. Từ hổ khẩu một mực nứt ra đến cánh tay, bạch cốt có thể thấy được, Máu me đầm đìa, hắn nhìn chăm chú trên tay mình vết thương, sau đó lại nhìn phía dưới. Cối xay tiêu tán, như bát khai vân vụ. Thương Thái Nhất lại thấy được kia trên đỉnh núi áo trắng thân ảnh. Hạ Tiểu Man chậm rãi mở miệng. Có tính không kình địch tư ta quyết định. Một trận chiến này, ta trước cầm xuống. Thương Thái Nhất trong mắt sát ý như mây mù cuồn cuộn. Hắn không để ý trên tay vết thương nắm lên nắm đấm. Hắn là đang do dự. Muốn xuống dưới chân chính hoàn thành một trận chiến này. Sau một lúc lâu, hắn buông lỏng ra nắm đấm. Thương Thái Nhất nở nụ cười. Rất tốt, chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Hoa, thoại âm rơi xuống. Thương Thái Nhất liền trốn vào cách đó không xa biển mây. Thân hình biến mất trong đó. Đã Thương Thái Nhất đi. Những cái kia Chí Thánh Thiên Cung tu sĩ chắc hẳn cũng đều đi. Hạ Tiểu Man đem Xích Vân kiếm thu vỏ. Nàng quay người mà đi. Vội vã đi tìm nhà mình đệ tử. Bất quá rất nhanh liền đụng phải tìm đến nàng Nhiễu Thanh Tôn bọn người. Gặp nàng bình an vô sự. Đám người cũng chưa quá mức ngoài ý muốn. Thiếu niên kiếm tông sao có thể yếu ớt như vậy? Hạ Tiểu Man hỏi. Nhà ta đệ tử đâu? Sư tôn, ta tại đây. Thiếu Ngự Hoa từ phía sau chạy tới. Hạ Tiểu Man lúc này mới phun lộ tiếu dung. Nàng vỗ vỗ đệ tử bả vai. Sau đó nói ra. Sớm đi ra Ngọc Lạc giới đi. Nên chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao gật đầu. Trong bọn họ còn có chút người Ngọc Thạch cũng không tìm xong. Bất quá dưới mắt có càng khẩn yếu hơn sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.